Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, trong thôn nguy cơ. Tác giả, Cung Tam không màng đầy mặt bùn ô. Này đó thủy chính là sinh mệnh suối nguồn, mà này đó thủy, là cổ dương mang đến. Ta là thôn này thôn trưởng, tại đây đa tạ hai vị thần tiên, đa tạ hai vị thần tiên a. Thôn trưởng khóc không thành tiếng. Trên mặt không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Cổ Dương cùng Huyền Nhược vội là đem hắn nâng dậy. Lúc này mới nói. Thôn trưởng, trận này vũ còn sẽ tiếp theo cả ngày. Trước làm mọi người vào nhà đi. Như vậy gặp mưa sẽ sinh bệnh. Hảo hảo hảo. Cổ Dương như thế vừa nói. Thôn trưởng lúc này mới làm mọi người vào nhà đi. Sau đó đem sở hữu có thể trang thủy khí cụ. Tất cả đều phóng tới bên ngoài. Này đó thủy, sẽ làm bạn bọn họ vượt qua rất dài thời gian. Vào phòng chung, như cũ là một gian bình thường thôn phòng. Không ít địa phương còn có thể đủ nghe được tí tách tiếng nước. Cổ Dương trong lòng hiện lên một tia đau đớn. Khẽ thở dài, đem trong lòng đối với này phiến an xương tinh vực nhân tộc quân vương không làm lửa giận. Hung hăng mà đè ép đi xuống. Lúc này mới mở miệng hỏi thôn trưởng, nơi này là chuyện gì xảy ra? Như thế nào hảo hảo thôn? Sẽ biến thành như vậy? Thôn trưởng vừa nghe lời này, nhất thời rơi lệ đầy mặt. Lâu dài lúc sau, lúc này mới nói, oan nghiệt a, đây là ông trời cảm thấy nhân tộc chuyện xấu làm tẫn. Muốn tiêu diệt chúng ta a? Cổ Dương lắc đầu nói. Khô hạn là nhân tộc ban đầu không có chú ý, cho nên mới sẽ dần dần hình thành, cùng ông trời không quan hệ. Cổ Dương giọng nói rơi xuống, thôn trưởng lại là lắc đầu nói, không, nhân tộc đều không phải là tất cả đều là như vậy. Nghe đồn hoàng đô giữa, chính là bốn mùa như xuân, người nói cái gì, tại sao lại như vậy? Cổ Dương cơ hồ là kinh hô ra tiếng, chẳng lẽ loại này khô hạn cục diện đều là nhân vi tạo thành sao? Đúng vậy, ta cũng muốn biết, nơi này vì cái gì sẽ là như thế này? Thôn trưởng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bị một đạo thanh âm đánh gãy. Ba người ánh mắt đều là nhìn phía cửa. Dung Thiên Cảnh, vẫn chưa cố tình bảo tồn chính mình dung mạo. Diện mạo cương nghị, Thái Dương có chút loang lổ đầu bạc. Cùng kia Trương cũng không tính già nua khuôn mặt pha là không hợp nhau. Cổ Dương cùng thôn trưởng nhưng thật ra không có gì, chỉ cảm thấy là một vị đường xa mà đến khách nhân. Bất quá Huyền Nhược lại mặc danh cảm thấy hắn có một tia quen thuộc. Nhìn thấy ba người nhìn chính mình, nam tử lúc này mới chắp tay một lời, mở miệng nói, tại hạ Thần Phong, mới từ Hoàng Đô ra tới, nhìn thấy một đường khô hạn, nơi này lại ở mưa xuống, tâm sinh nghi hoặc, cho nên tiến đến xem xét. Ngươi là hoàng đô người trong, vậy ngươi cũng biết nơi đó tình huống như thế nào? Cổ Dương trực tiếp hỏi, cái này tự xưng Thần Phong người, tổng so tin vỉa hè thôn trưởng biết đến càng nhiều. Thần Phong lắc đầu nói, cùng với nói biết, còn không bằng nói không biết. 15 năm trước ta bắt đầu bế quan, khi đó biên cảnh còn không phải cái dạng này. Hoàng đô hiện giờ không nhiều lắm biến hóa. Lại chưa từng tưởng biên cảnh như thế đại biến cố. Nghe Thần Phong nói, thôn trưởng trên mặt là một mặt cười khổ chi sắc. Sau một lúc lâu mới nói, 15 năm trước, nơi này xác thật không phải như vậy. Nếu là thật muốn kiên trì 15 năm, chúng ta nơi này đã sớm không ai. Cổ Dương trong mắt một trận yên lặng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Như thế hỏi, đúng rồi, chúng ta tới khi... Chỉ nhìn đến trong thôn nhiều là lão nhược phụ nữ và trẻ em. Là người trẻ tuổi đều rời đi sao? Thôn trưởng lắc đầu, thở dài khẩu khí, lúc này mới nói. Không, những cái đó hài tử đều ra khỏi thành đi săn thú đi. Một tháng sẽ đi một lần, nhưng là lần này đã vượt qua cố định thời gian còn không có trở về. Chúng ta thực lo lắng sẽ xảy ra chuyện, rồi lại bất lực, đi có bao nhiêu người? Thần Phong nhíu mày hỏi, thôn trưởng thở dài nói, từ 3 năm trước đây bắt đầu, nơi này đã loại không ra đồ ăn, mặt trên không ai quản, chúng ta chỉ có thể thay phiên đi ra ngoài yêu tộc rừng rậm chung. Này đã là cuối cùng 50 người. Nếu là bọn họ cũng chưa về, chúng ta thôn cũng chỉ có Tử Lộ một cái. Thôn trưởng một lời, làm mọi người trong lòng là một mạt sâu nhất trầm mặc. Không ngờ quá, bọn họ sinh hoạt thế nhưng đã tới rồi tình trạng này. Cổ Dương, chúng ta đi hỗ trợ bọn họ đem thôn dân tìm được đi. Huyền Nhược lôi kéo Cổ Dương tay áo nói. Muốn nói quen thuộc nhất yêu tộc hoàn cảnh người, cũng chính là Huyền Nhược. Cổ Dương nhìn Huyền Nhược liếc mắt một cái. Tuy rằng không biết đằng xa có thể hay không phản đối, nhưng là đối mặt như thế tình cảnh, Cổ Dương không nghĩ cự tuyệt. Đối mặt thôn trưởng, Cổ Dương lúc này mới nói. Thôn trưởng, ngươi có bọn họ quá khứ cụ thể vị trí sao? Bằng không chúng ta đi sợ là biển rộng tìm kim. Các ngươi nguyện ý hỗ trợ. Thôn trưởng trong mắt là một mạt cảm động chi sắc. Thất thanh nói. Cổ Dương gật đầu. Thần Phong cũng là mở miệng nói. Thôn trưởng, ta cũng gia nhập. Chờ chúng ta trở về, tái hảo hảo thảo luận một chút lúc sau lộ nên đi như thế nào. Cổ Dương cùng Thần Phong liếc nhau. Thần Phong khẽ gật đầu. Cùng chi Cổ Dương chào hỏi. Dung sắc bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy. Không có bất luận cái gì nhằm vào Cổ Dương ý tứ. Cổ Dương trong lòng yên lặng có chút bật cười. Xem ra chính mình là bị đuổi giết quá nhiều, cho nên mới sẽ biến thành như vậy trông gà hóa quốc trạng thái đi. Cái này Thần Phong tựa hồ là không có gì khả nghi. Thôn trưởng nhìn thấy này ba người đều là bất phàm bộ dáng, liên tục gật đầu. Sau đó từ trong lòng móc ra một chương bản đồ. Thực giản nghĩa bản đồ, nhưng là miễn cưỡng nói rõ những cái đó thôn dân quá khứ phương hướng. Đem bản đồ thu hồi. Cổ Dương lưu lại đồ ăn. Ít nhất đủ bọn họ sinh hoạt nửa tháng. Bọn họ muốn tận lực ở nửa tháng trong vòng gấp trở về. Hai người tới, ba người đi. Cổ Dương đã ở trên đường thăng cấp hóa thiên cảnh nhất giai. Huyền Nhược hóa thân đằng xa cũng chính là hóa thiên cảnh cửu giai. Mà Thần Phong là dung thiên cảnh tứ giai. Miễn cưỡng xem ra, tiến vào yêu tộc rừng rậm giữa. Ba người cũng là có được tự bảo vệ mình chi lực. Cùng lắm thì ban ngày gặp được nguy hiểm, Cổ Dương đem Huyền Nhược thu hồi tới chính là. Bất quá, làm Cổ Dương nhất không nghĩ tới chính là. Huyền Nhược đối với cái này Thần Phong thế nhưng sinh ra hứng thú. Không. Không nên nói là Huyền Nhược, phải nói là đằng xà mới đúng. Buổi tối, Cổ Dương đã trước tiên đem Huyền Nhược thu được cơ quan chủng giữa. Đương nhiên là vì tránh cho đằng xà lộ ra chân dung, dọa đến vị này tân bằng hữu. Bất quá, ở đằng xà tiến vào lúc sau, lại là truyền âm cấp Cổ Dương. Làm Cổ Dương giúp nàng điều tra Thần Phong thân phận, lại còn có không nói cho Cổ Dương vì cái gì. Không có biện pháp. Ai làm là chính mình đồng ý đem Huyền Nhược cuốn vào trận này phân tranh. Cổ Dương cũng là vui giúp cái này vội. Đống lửa thượng đang ở thịt nướng. Cổ Dương đã là trước tiên nướng hảo một khối cho Huyền Nhược. Sau đó mới ở nướng chính mình cùng Thần Phong bữa tối. Nướng hảo lúc sau, Cổ Dương đệ một khối cấp Thần Phong. Thần Phong không ăn, ngược lại là ngẩng đầu nhìn nửa ngày. Lúc này mới nghi hoặc hỏi. Gì? Cổ Dương, này Huyền Nhược cô nương đi nơi nào? Cổ Dương đang ở lay một khối thịt nướng, đầu cũng không nâng nói. Nga, vừa rồi ta đã cho nàng nướng một khối. Nàng ăn ngủ đi, không cần phải xen vào nàng. Thần Phong nhíu nhíu mày nói. Ngươi sao lại có thể làm nàng một người đâu? Nơi này hoang sơn dã lĩnh, vạn nhất xảy ra chuyện nhi làm sao bây giờ? Cổ Dương trong lòng một trận ác hàn. Yên lặng thầm nghĩ, nếu nàng ở chỗ này mới có thể xảy ra chuyện nhi đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.